Thiên tài triệu hồi sư, quyển 4, góc truyện audio.com, trận tranh cự giành vị trí điện tiền hộ pháp Hạo Nguyệt Điện ở Tây Đại Lục lần này làm cho tất cả mọi người không thể dự đoán trước được, ngoại trừ những người ở đây, không ai có thể tưởng tượng được Âu Dương gia mới một sớm một chiều mà nay đã bị hủy diệt, gia chủ Âu Dương gia chết, Âu Dương Hồng Vũ chết, mà Âu Dương San San đã sớm chết từ lâu. Âu Dương gia từ trước tới nay vốn oai phong một cõi mà chỉ trong nháy mắt đã không còn người tâm phúc, không còn người trụ cột. Sau khi người nhà Âu Dương gia biết được tin này, tất cả mọi người đều choáng váng, không phải chỉ tranh cử điện tiền hộ pháp thôi sao? Vì sao cuối cùng ngay cả gia chủ cũng chết? Người trong Âu Dương gia làm sao có thể phục? Tất nhiên là muốn một cái công đạo, nhưng hiện giờ Âu Dương gia có tư cách gì duy trì địa vị gia tộc đứng đầu cùng với hết thảy vinh quang chứ? Mất đi ba người cường đại, ba người như vậy, chỉ này thôi thì Âu Dương gia cũng không thể gượng dậy nổi. Tình huống thay đổi trong nháy mắt, Âu Dương gia liền bị các gia tộc đứng đầu xa lánh, thậm chí ngay cả ở trong gia tộc hạng 2 cũng không nâng nổi đầu mà dậy. Thay đổi này làm cho tất cả gia tộc dù lớn hay nhỏ đều cảm thấy giật mình, không thể tin nổi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, làm cho mọi chuyện biến thành như thế? Âu Dương gia bị tụt khỏi vị trí gia tộc đứng đầu, vậy ai sẽ thượng vị? Rất nhiều người muốn biết chân tướng sự việc, nhưng mấy người ngày hôm đó vẫn giữ im lặng. Hạo Nguyệt Điện chủ cùng mấy vị gia chủ đứng đầu đều nhất trí đồng ý, đối với chuyện hôm đó không nói gì. Trên thực tế, Âu Dương Thiên ở ngay trước mặt bọn họ bị giết chết, Âu Dương Hồng Vũ cũng bị như vậy. Ngay cả thời gian để bọn họ phản ứng cũng không có, người kia cũng không để ý tới người khác, muốn ra tay giết người thì liền vậy. Mặc dù bọn hắn có chút bất mãn, nhưng tình huống lúc đó thật sự rất quỷ dị, Âu Dương gia vốn sai chức dùng dược vật bị cấm, Âu Dương Thiên còn dám vào phút cuối cùng ra tay, hai người bọn họ chết cũng chẳng thể trách người khác. Hạo Nguyệt Điện chủ tất nhiên cũng sẽ không quản việc này, cứ nghĩ cử hành trận tranh cử giành vị trí điện tiền hộ pháp này là muốn tăng thêm một cái danh ngạch cho gia tộc đứng đầu, lúc này lại ngoài ý muốn Âu Dương gia bị rớt ngựa, làm giảm đi không ít khí lực của điện chủ Hạo Nguyệt Điện, có thể nói là thật có lợi cho hắn. Âu Dương gia rớt đài cũng làm cho mấy gia tộc khác không khỏi lo sợ, chỉ trong sớm tối thôi mà chuyện gì cũng có thể xảy ra, mới giây trước bọn họ còn oai phong một cõi, nhưng ngay một giây sau chỉ còn lại hai bàn tay trắng. Mấy vị gia chủ cũng nói lên nhất định sau này càng phải cẩn thận thêm một chút, còn điện chủ Hạo Nguyệt Điện cũng tự giác củng cố thực lực của mình, mấy đại gia tộc trước kia cùng nhau nắm quyền nay liền phát sinh chuyển biến. Mà hết thảy mọi chuyện này, dù trực tiếp hay gián tiếp đều bởi vì Vân Phong tới. Việc tranh cử vị trí điện tiền hộ pháp cuối cùng cũng kết thúc, Diêm gia được Vân Phong giúp đỡ, lấy được vị trí điện tiền hộ pháp. Ngay lúc này Diêm Thiên Hạo lại nhảy ra cao hứng phấn chấn nhận vị trí điện tiền hộ pháp này, trước đây Vân Phong đã nói rõ không có chút hứng thú nào với chức vụ điện tiền hộ pháp này. Cũng chính vì vậy mà Diêm Thiên Hạo rất vui mừng, trong lòng hắn đã sớm tính toán xong hết, vị trí điện tiền hộ pháp nhất định phải đưa cho Diêm Cẩm Thành. Góc truyện audio.com, chỉ cần Diêm Cẩm Thành trở thành điện tiền hộ pháp thì cho dù cái tên con riêng Diêm Minh kia dùng lấy thủ đoạn chiếm được vị trí gia chủ Diêm gia cũng sẽ không chịu khống chế của hắn. Diêm gia vẫn sẽ ở trong tay Diêm Cẩm Thành. Diêm Thiên Hạo vui mừng đi nhận vị trí điện tiền hộ pháp, nhưng mọi chuyện cũng không thuận lợi như hắn nghĩ. Hạo Nguyệt Điện chủ vừa ra lệnh đã chặt đứt đi ý nghĩ trong đầu của Diêm Thiên Hạo, ứng theo lời nói của Vân Phong thì chức vị đó phải giao cho Diêm Minh. Diêm Thiên Hạo vừa đi vào Hạo Nguyệt Tổng Điện nghe thấy tin tức này, sắc mặt liền đại biến. Tốn bao nhiêu công sức mới tìm được Hạo Nguyệt điện chủ Hạo Nguyệt Điện ngồi ở trên cao vẻ mặt lạnh lùng, Diêm Thiên Hạo nơm nớp lo sợ đứng phía dưới, điện chủ đại nhân, ngài nhìn thử xem vị trí điện tiền hộ pháp là Diêm gia đạt được, Vân Phong nói giao cho ai thì cho ai, chuyện này có chút không ổn. Hạo Nguyệt Điện chủ nghe thế liền nhíu mày lại, sao hả, vậy ngươi cho rằng phải làm thế nào đây? Diêm Thiên Hạo nghe xong, lập tức dũng cảm nói, điều đó còn phải nói. Dĩ nhiên là giao cho tại hạ, dù sao tại hạ cũng là gia chủ Diêm gia, mọi chuyện trong Diêm gia tại hạ đều biết rõ. Đáy mắt Hạo Nguyệt Điện chủ chứa đầy ý cười lạnh, nói đi nói lại mọi tính toán của Diêm Thiên Hạo đều rõ như ban ngày, Hạo Nguyệt Điện chủ đưa vị trí này cho Diêm gia chính là muốn Diêm gia quy thuận hắn. Tuy rằng Diêm Minh tâm cơ thâm hậu nhưng Hạo Nguyệt Điện chủ chính là cần người như vậy, nguy hiểm tuy có, nhưng đạt được thành quả cũng làm cho hắn vừa lòng, mà vị trí này nếu đổi cho người khác vậy cũng đừng bàn gì nữa. Vân Phong thắng giành được vị trí này, tất nhiên có quyền chuyển giao. Ngươi cho rằng về điểm trình độ có thể đề cử người nào ngồi lên vị trí này? Lời nói của Hạo Nguyệt Điện chủ làm cho nét mặt già nua của Diêm Thiên Hạo đỏ lên, cũng không dám nói gì nữa. Dưới yêu cầu cưỡng chế của Hạo Nguyệt Điện chủ, Diêm Minh thuận lợi ngồi lên vị trí điện tiền hộ pháp. Sau khi Diêm Cẩm Thành biết được tin này liền giận dữ công tâm, nhưng ngẫm lại thì cũng không có cách gì, dù sao Vân Phong cùng với mình không có nửa phần giao tình, làm sao có thể đem vị trí này giao cho mình, không phải còn có vị trí gia chủ Diêm gia sao? Chỉ cần mình ngồi lên vị trí gia chủ, tên tạp chủng kia dù là điện tiền hộ pháp thì có năng lực gì chứ, không phải còn phải nghe theo lời mình sao? Diêm Thiên Hạo và Diêm Cẩm Thành buồn bực trở về Diêm gia, một mình Diêm Minh ở lại Thương Lan Thành, thân là điện tiền hộ pháp, Diêm Minh là một người vẫn chưa có thực lực. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, thực lực không mạnh, nhưng Diêm Minh cũng không chút hổ thẹn, chỉ bằng với tâm cơ của hắn, đầu của hắn thôi cũng không ai sánh được. Vị trí điện tiền hộ pháp bằng tốc độ nhanh nhất giao đổi, khu vực quản lý của Hạo Nguyệt Điện lập tức liền biết được vị hộ pháp mới này, mà lúc vị hộ pháp mới nhậm chức cũng đại biểu Diêm gia sẽ cường thế quật khởi. Tuy rằng vị trí ở gia tộc đứng đầu vẫn thiếu một cái, nhưng Diêm gia vẫn chưa có thực lực để tấn chức, huống hồ còn có hai nhà Hồng gia và Lam gia. Lần tranh cử này xong, chắc tiếp theo sẽ triển khai lần tranh đoạt giành thân phận địa vị gia tộc đứng đầu. Vân Phong lấy đề được luyện thể dung dịch, Diêm Minh hết lòng tuân thủ lời hứa, không vì nguyên nhân nào mà lừa Vân Phong, chỉ hào phóng đem luyện thể dung dịch giao cho Vân Phong, Vân Phong cất. Cốc truyện audio.com đi luyện thể dung dịch, lúc trước ta đáp ứng sẽ giúp ngươi đi lên vị trí gia chủ, mà giờ xem ra còn thiếu một chút. Diêm Minh cười ha ha, còn thiếu sao? Rất nhanh sẽ không thiếu, vị trí gia chủ kia với ta mà nói đã thành dâu ria. Nhưng với lời nói lúc trước chắc hẳn là phải hoàn thành mới được. Diêm Minh vừa nói câu đó xong, ngày hôm sau, từ Hạo Nguyệt Điện truyền đến tin tức, tin lần này làm cho Diêm Thiên Hạo hoàn toàn choáng váng, vị trí gia chủ Diêm gia phải do Diêm Minh trưởng quản. Diêm Cẩm Thành lập tức nóng nảy, những người trong Diêm gia có người hiểu được, có người thì kinh ngạc, mới đi một chuyến thôi mà cái tên con Diêm kia lại đạt được thành tựu này, rất nhiều người trẻ tuổi trong Diêm gia không chỉ hâm mộ mà còn ghen tị, nếu lúc trước người gặp phải Vân Phong là mình thì tốt bao nhiêu. Diêm Thiên Hạo phản đối vô dụng, đây cũng là theo một hướng phát triển, Diêm Minh nếu đã là điện tiền hộ pháp, làm sao có thể cho phép vị trí gia chủ Diêm gia rơi vào tay người khác chứ? Hắn muốn nắm chặt trong tay, làm cho những người từng cười nhạo hắn phải khúm núm hết. Diêm Thiên Hạo còn nghĩ qua một thời gian, phải bồi dưỡng Diêm Cẩm Thành thêm một chút mới giao vị trí gia chủ ra, không nghĩ tới giờ lại bị bắt thoái vị, làm hắn bất ngờ không kịp đề phòng. Gia chủ ở gia tộc hạng 2 mấy người cao tầng cũng sẽ không quản, dù sao cũng chỉ là gia tộc hạng 2, nhưng mà Diêm gia bị Hạo Nguyệt Điện can thiệp trực tiếp. Làm ở trong gia tộc hạng 2 nhấc lên một hồi sóng gió không nhỏ. Đi lên vị trí điện tiền hộ pháp, Diêm Minh còn là gia chủ Diêm gia. Thời điểm vị gia chủ mới nhận Diêm gia, toàn bộ người trong Diêm gia đều biết rõ rằng, Diêm Minh cũng không phải ngồi không, mọi chuyện trước kia hắn đều ghi tạc trong lòng. Cách chương.